Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1161, chương 1168, ta muốn phong thiên. Phong thiên vực rộng rãi phát thiệp mời, chỗ mời thế lực, không thể nghi ngờ không phải ở trong vũ trụ có máu mặt quần tộc. Tuy rằng Khâu Minh hiện tại còn không phải đại năng, thế nhưng khoảng cách đại năng cũng là như vậy mấy ngày rồi. Các đại quần tộc cũng phi thường nể tình, danh vọng cực cao lão cổ đồng đều đi xuất sơn môn. Đi tới tiên táng địa lối vào, miệng đầy chúc mừng chi từ, để phong thiên vực các cường giả vui vẻ ra mặt, dĩ vãng bọn họ mất đi uy nghiêm. Ở hôm nay triệt để tìm về, có thể nói là như mặt trời ban trưa, bộ tộc ta sẽ bởi vì Khâu Minh mà huy hoàng đến mức tận cùng. Phong thiên vực các cường giả cảm thán, thời đại mới thứ một vị đại năng cường giả, thậm chí tương lai có hy vọng đột phá cấm kỵ tồn tại. Có thể nào không cho người đời tâm kinh? Ha ha ha, đa tạ các vị đạo hữu cổ động, chờ đợi bộ tộc ta Khâu Minh vượt cửa ải đại năng xong xuôi. Đại xếp đại năng yến hội. Phong thiên vực có bối phận cực cao nguyên lão đi ra, vẻ mặt tươi cười, nói rằng, căn cứ vũ trụ thành truyền đến tình báo, bộ tộc ta Khâu Minh trễ nhất sẽ ở ngày mai đột phá thành công. Còn hy vọng các vị đạo hữu không nên nóng lòng. Ha ha, cỡ này thịnh hội, chờ một chút lại có làm sao? Thời đại mới thứ một vị đại năng cường giả, nếu là có thể chiêm ngưỡng đột phá hình ảnh, chuyến này thu hoạch càng to lớn hơn rồi. Khâu Minh, năm đó chính là tuyệt thế vương giả, càng là cấm địa sinh mệnh phong thiên vực đệ nhất nhân. Hắn ở hoàn cảnh lớn bên trong đột phá đại năng, kiên quyết có thể sánh vai tiền sử mạnh nhất anh kiệt. Tiên táng địa lối vào chỗ, náo nhiệt không gì sánh được. Hội tụ ở đây cường giả khắp nơi quá nhiều, đều là thiên hạ đại giáo bối phận cực cao lão nhân. Có thể đại biểu toàn bộ quần tộc, bọn họ ở đây đại biểu quần tộc chúc, đạo điện phó viện trưởng cũng tới rồi. Thời gian này, một vị trầm mặc phong thiên vực đại có thể đứng lên đến rồi. Hắn gọi phong thiên giật, trên người mặc trường bào màu vàng óng, thần uy lẫm lẫm. Nhìn chằm chằm một vị đuổi đến chỗ này Kim Vũ phó viện trưởng, lạnh nhạt nói, lão phu không có từ xa tiếp đón. Náo nhiệt hội trường có chút yên tĩnh, người nào không biết phong thiên vực cùng đạo điện có chút không vui. Đạo hữu khách sáo rồi. Kim Vũ phó viện trưởng cũng thần uy mênh mông, so với phong thiên giật còn muốn có lực uy hiếp, huống hồ hắn vẫn tính là tuổi trẻ, khí tức mạnh hơn giữa trường đa số đại năng cường giả. Nghe nói hỗn độn tháp địa vực điện chính là sinh tử tuyệt cảnh. Phong thiên giật lãnh đạm mở miệng. Kim Vũ phó viện trưởng đối xử làm sao? Mấy ngày gần đây truyền lưu Tô Viêm từ địa vực điện sống sót đi ra tin tức. Rất nhiều người nghiêm nghị. Không nghĩ tới phong thiên giật trực tiếp đặt câu hỏi rồi. Đây là muốn làm gì? Năm đó đạo điện ở hỗn độn tháp, phát động rồi siêu cấp đội hình, giáo huấn hỗn độn tam tử, cho Tô Viêm chỗ dựa. Sự kiện kia, có thể nói gây nên không nhỏ rung động. Phong thiên vực đối này cực kỳ bất mãn. Hiện nay Khâu Minh tức sắp trở thành thời đại mới thứ một vị đại năng cường giả. Phong thiên vực sống lưng cũng kiên cường lên, trực tiếp liền chất vấn điện, không nghĩ tới đạo hữu sẽ quan tâm một cái tiểu tu sĩ. Kim Vũ phó viện trưởng ngoài cười nhưng trong không cười đáp lại một câu. Điều này làm cho một ít đại giáo cường giả hơi biến sắc. Người nào không biết phong thiên vực ở Tô Viêm trên người tổn thất nặng nề. Tổ địa kém chút bị xuyên thủng. Năm đó thảm họa rõ ràng trước mắt. Tô Viêm là tiểu tu sĩ không giả. Bất quá vị này để phong thiên vực tổn thất nặng nề tiểu tu sĩ, có thể nào không đáng phong thiên vực đại năng quan tâm? Hừ, phong thiên giật thần thái hơi lạnh, đương nhiên hắn cũng không dám đối với Kim Vũ phó viện trưởng làm sao. trong đó đến hiện tại trong lòng cũng buồn bực. Tô Viêm cùng đạo điện sao sẽ dây dưa quan hệ? Kim Vũ phó viện trưởng, Phong Thiên Giật rất nhanh bình tĩnh. Hắn lão thần tự tại mở miệng. Có chút xin lỗi, năm đó bộ tộc ta Khâu Minh, kém chút đánh chết ngươi Đồ Nhi. Nếu không có bộ tộc ta Khâu Minh đột phá đại năng, thời gian quý giá, chắc chắn để hắn đi đạo điện đi một chuyến. Chịu nhận lỗi, nghe vậy, Kim Vũ phó viện trưởng đáy mắt có hàn khí, lành lạnh nói, kia cũng không cần, ta đạo điện từ trước đến giờ không tham dự ngoại giới phân tranh. Mặc dù là đệ tử của ta chết đi ở bên ngoài, lão phu cũng sẽ không nói thêm cái gì. Tiểu Đồ Nhi tranh đấu, lão phu từ sẽ không xuất thủ can thiệp. Ngươi, Phong Thiên Giật sắc mặt vạn phần không lành. Phụ cận một vài người cũng biến sắc. Này không phải chỉ cây dâu mà mắng cây hòe. Nói bọn họ Phong Thiên Vực can thiệp thế hệ tuổi trẻ phân tranh. Lập tức có một đám người lại đây điều đình. Hiện ở đây nhưng là tràn ngập mùi thuốc súng. Bất quá giúp một kẻ đã chết, lão tổ bớt giận, cũng có Phong Thiên Vực cường giả đến đây. Đối với Phong Thiên Giật cười nói, lúc đó Khâu Minh kém chút đánh chết Thái Âm Thánh Thể. Bởi vậy lão này khí không thuận, lão tổ không cần chấp nhặt với hắn. Ta tự nhiên rõ ràng, chỉ là tiếc hận, Tô Viêm nghiệp chướng này, bộ tộc ta không chém xuống hắn. Trước sau đều là Khâu Minh huy hoàng xử chỗ bẩn. Phong Thiên Giật phát ra âm thanh như thế, còn lại Phong Thiên Vực cường giả trong lòng cũng là muốn như vậy. Khâu Minh thời đại huy hoàng đã đến rồi, nhưng là hắn rất muốn trừ đi người, lại chôn thây với địa vực điện, không thể không nói, quá tiếc hận rồi. Kim Vũ phó viện trưởng, đạo điện vũ trụ kiều nên có thể xuyên qua đến tiên táng địa bên trong, để chúng ta mắt thấy Khâu Minh vượt cửa ải hình ảnh sao? Có người cố ý nói như vậy, nghĩ buồn nôn hơn buồn nôn Kim Vũ phó viện trưởng. Ai biết Kim Vũ phó viện trưởng không chậm trễ chút nào. Tay áo lớn vung một cái, co rụt lại màu vàng thiên kiều bồng bềnh mà ra. Lão phu cũng chính có ý đó. Kim Vũ phó viện trưởng tay áo lớn vung một cái, vũ trụ kiều ầm ầm lập tức hừng hực ngàn tỷ lần, mênh mông thời không năng lượng. Tòa này thiên kiều phát sáng, tỏa ra vô hình năng lượng vũ trụ, xuyên qua đến tiên táng địa bên trong. Vũ trụ kiều là đạo điện trấn tộc chí bảo. Chí bảo này cực cảnh thức tỉnh, để người đời kinh dị chính là, vũ trụ kiều dĩ nhiên thật làm được. Nó hiển hóa ra một cái mơ hồ đường hầm, ở phần cuối của đường hầm khu vực hiện ra vũ trụ thành hình ảnh, toàn trường náo động. Mặc dù nói hiện ra vũ trụ thành hình ảnh có chút mơ hồ, thế nhưng tổng thể có thể nhìn rõ ràng một ít. Nhìn một cái, lão tổ, đạo điện cũng biết rõ Khâu Minh đáng sợ, hiện đang vận chuyển vũ trụ kiều, hiện ra Khâu Minh vượt cửa ải thần uy. Đây là có ý muốn cùng ta Phong Thiên Vực hòa hảo. Có Phong Thiên Vực nguyên lão nở nụ cười, nhận định là bởi vì Khâu Minh duyên cớ, rốt cuộc tình huống như thế vận chuyển vũ trụ kiều. Chuyện này đối với đại năng hao tổn cũng trọng đại, đạo điện đối với bọn họ cúi đầu. Điều này làm cho Phong Thiên Giật đều tâm tình thật tốt. Nếu như Kim Vũ phó viện trưởng biết được ý nghĩ của bọn họ, chắc chắn sẽ thất thanh cười to. Hắn sở dĩ đánh ra vũ trụ kiều quan tâm vũ trụ thành, là hắn cảm thấy Khâu Minh vượt cửa ải, chắc chắn sẽ phát sinh chuyện động trời. Trước bọn họ nói Tô Viêm trở về tin tức ngầm, Kim Vũ phó viện trưởng trực tiếp có thể khẳng định nói cho bọn họ biết. Tô Viêm xác thực trở về, nếu tiên táng địa không có cắt xác thực tin tức truyền đến. Như vậy Kim Vũ phó viện trưởng suy đoán, Tô Viêm rất có thể sẽ đối với Khâu Minh lôi đình ra tay. Ta ngược lại thật ra rất chờ mong, Tô Viêm đến cùng có thể gây ra động tĩnh bao lớn. Kim Vũ phó viện trưởng sâu hít một hơi khí lạnh, ở trong lòng thầm nói, một cái từ địa vực điện sống sót đi ra bá chủ tuổi trẻ. Đúng là khó có thể tin, hắn Tô Viêm chẳng khác nào chịu đựng tiền sử tàn khốc nhất thử thách. Hắn mạnh như thế nào? Ta thật rất chờ mong. Quả đấm của hắn đều nắm chặt, một vị đại năng đều nỗi lòng khó bình. Mau nhìn, mắt thấy liền muốn thành công. Xem ra căn bản không cần chờ đến ngày mai. Ta xem hôm nay liền có thể xuyên qua đến đại năng lĩnh vực. Tiếng kinh hô kéo tới. Bọn họ nhìn kỹ vũ trụ kiều chiếu hình ảnh. Nhìn thấy vũ trụ thành bên trong. Một bóng người có vẻ trí cao vô thượng. Phun trào ra mênh mông tinh huyết. Khuấy động ở rộng lớn bên trong đất trời. Thậm chí cái thân ảnh này. Hùng vĩ bắt đầu dâng lên trật tự ánh sáng. Một cái tiếp một cái. Nếu như từng con thương long chui ra, tỏa ra một loại bắt nguồn từ hoàn cảnh lớn bên trên đáng sợ cảm giác ngột ngạt. Đột nhiên là thời không hình chiếu, nhưng là ta y nguyên có thể nhào bắt được Khâu Minh mạnh mẽ. Các cường giả nguyên lão thán phục không ngớt, bởi vì đột phá này động tĩnh quá kinh người. Thông thiên triệt địa, từng cái trật tự ánh sáng, đều giống như tinh hà. Giống như thương long, khí tượng bá liệt, hơn xa ngoại giới đại năng cường giả. Ha ha, hoàn cảnh lớn bên trong đột phá đại năng, tự nhiên càng cường, vượt qua này trăm vạn năm hết thảy đại năng cường giả. Phong Thiên giật cười to liên tục, này đánh giá quá cao, thế nhưng cũng không ai đi phản bác, ai bảo hắn Khâu Minh chiếm cứ thiên thời địa lợi nhân hòa. Trở thành thời đại mới thứ một vị đại năng, hiện nay ở hoàn cảnh lớn bên trong rừng rực bạo phát. Sắp xuyên qua đến đại năng cảnh giới, vũ trụ thành đều đang nhỏ bé rung động, tòa kiến trúc này thời gian khó có thể đánh giá cự thành. Tựa hồ muốn tùy theo sụp nứt, rộng lớn non sông đại địa, đều có chút lờ mờ, bởi vì thời gian này Khâu Minh hấp thu lượng mãnh liệt một đoạn dài. Có rồi đại năng phun bôi lượng, hắn như cự long ở phun hút, toàn thể dập dờn ra đè ép thế gian năng lượng vật chất. Thậm chí dựng dục ra trật tự quy tắc, tràn ngập hoàn cảnh lớn uy thế. Thậm chí đều có một loại khai thiên tích địa tuyệt thế uy năng đang giải phóng. Ầm ầm, trong lúc ầm ầm, mọi người nhìn thấy tinh không đang chuyển động. Như một cái to lớn tinh không thần lô ầm ầm chuyển động. Bao trùm 1 triệu dặm tinh không. Sáng lóa, rơi xuống đến lên tới hàng ngàn. Hàng vạn viên ngôi sao. Ầm ầm nguyển động, khí tức chớp mắt, cuồng bạo. Dường như hóa thành lên tới hàng ngàn. Hàng vạn tòa trận bàn. Lại phảng phất từng viên một vũ trụ tinh đấu đang chuyển động. Làm người kinh hãi chính là tinh không thay đổi. Như là bị cắt đứt, từng cái tinh hà bởi vậy đổi dòng, như là tinh hà chi long, ở to lớn trong tinh không bắt đầu chảy xuôi, trăm vạn điều tinh hà phát sáng, quay chung quanh một cái mơ hồ mà lại to lớn vực môn. Rất kinh người thiên tượng, tinh đấu chuyển động, tinh hà lưu động, nếu như hóa thành một cái tinh không vòng xoáy lớn. Quay chung quanh một cái to lớn vực môn ở ầm ầm chuyển động. Thanh thế rung trời động địa. Mau nhìn, có người gầm hét lên. Bộ tộc ta Khâu Minh chiến thần, còn chưa từng bước vào đại năng cảnh giới, đã bắt đầu khai thiên tích địa rồi. Toàn trường sôi trào một mảnh. Đại năng có thể khai thiên tích địa, sáng lập một phương thời không? Có thể làm đến một bước này. Đều là đại năng người tài ba, thế nhưng Khâu Minh vẫn không có bước vào đại năng cảnh giới. Đã bắt đầu khai thiên tích địa, đây là cỡ nào tráng cử, nhất định phải kinh diễm vạn cổ trời cao. Chấn động lòng người một màn, tinh không chuyển động, tùy theo vực môn mở rộng, phác họa ra một cái bao trùm 1 triệu dặm vực môn. Mà ở trong loáng thoáng ngồi xếp bằng một cái trí cao vô thượng bóng dáng. Như mở thiên chi thần sinh ra, phong thiên, rất có uy nghiêm âm thanh nổ tung, dung tài phát điếc, này càng khiến người ta run rẩy. có chút gầm nhẹ nói, Phong Thiên, khẳng định còn có thể tuyệt địa. Không nghĩ tới Phong Thiên vực, Phong Thiên cổ kinh, là tiền sử thiên công. Chấn động lòng người hình ảnh, tinh không vực môn, rủ xuống ngàn tỷ lớp vũ trụ ánh sáng, loáng thoáng, áp chế lại Khâu Minh cùng vũ trụ cảm giác. Này trời và đất tựa hồ bị mạnh mẽ cắt đứt rồi. Làm sao? Một vài người thất sắc. Tình huống thế nào? Bọn họ thế nào cảm giác đang áp chế Khâu Minh? Này không phải hắn mở ra thời không sao? Bất quá đại năng con đường. Đối với bọn hắn tới nói quá xa xôi. Cũng khó có thể lý giải được. Cảm thấy đây là rất bình thường. Phong Thiên. Trầm thấp tiếng gào nổ tung. So với trước càng mãnh liệt hơn rồi. Tô Viêm lấy vô thượng bí thuật. Diễn biến kỳ môn cửu độn bên trong thần thuẫn bí pháp. Phong ấn thương khung. Nghịch chuyển đại đạo. Móc lên vô lượng vũ trụ chi nguyên. Thời khắc này cửu thiên đỉnh đều rơi xuống đến hoàn cảnh lớn áp chế. Ầm ầm, trong lúc nhất thời, đại đạo như lôi, thiên uy mênh mông, phảng phất ngàn tỷ sấm sét nổ vang ở Khâu Minh trong hai lỗ tai. Cơ thể hắn mãnh run, tựa hồ dần hiện ra một vết nứt. Toàn trường người ngây người, tình huống thế nào? Khâu Minh bị thương rồi, mà toàn bộ biệt thự đều bị huyết dịch nhuộm đỏ, thậm chí bắn ra, để này 10 vạn dặm không gian đều đỏ sẫm một mảnh. Bộ tộc ta Khâu Minh chiến thần, ở mượn vũ trụ lực lượng, rèn luyện bản thân, có phong thiên vực cường giả kích động kêu to, chịu đựng đại vũ trụ rèn luyện, chắc chắn rèn đúc ra mạnh nhất vũ trụ chiến thể, xưng bá thiên hạ. Người đời vốn tưởng rằng Khâu Minh ở vượt cửa ải, nhưng là không nghĩ tới hắn còn đang khổ tu, thậm chí biến thái đến muốn mượn hoàn cảnh vũ trụ, rèn luyện thân xác, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.